Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1055, phái ai đi? Tướng quân còn có cái gì nghi hoặc sao? Sở Mặc lão giả nhìn Hạng Yến chậm chạp không chịu hạ quyết định. Ánh mắt có chút phập phù, không khỏi hỏi, hắn người sau lưng bởi vì một số nguyên nhân. Không thể tự mình đứng ra. Hiện tại những câu nói này đều là lâm thời học. Toàn bộ sau khi nói xong liền không có hậu thủ. Tự nhiên bắt đầu không tự tin. Các người chuẩn bị phái ai đi? Hạng Yến lắc đầu một cái. Lập tức hỏi ra như thế một vấn đề. Nhìn như đơn giản, nhưng thật là một cái vấn đề mấu chốt. Lục Chỉ Hắc Hiệp đây chính là trên giang hồ nổi tiếng nhân vật. Võ lực giá trị cũng là trên trần nhà mấy người kia. Muốn dựa vào ám sát liền giải quyết. Cái kia cũng quá coi thường Lục Chỉ Hắc Hiệp chứ. Ở Hạng Yến hỏi ra vấn đề này về sau. Còn lại nguyên bản không hiểu Hạng Yến tại sao không lập tức đáp ứng người cũng trong nháy mắt. Phản ứng lại, mẹ nó Lục Chỉ Hắc Hiệp là người nghĩ ám sát liền ám sát. Chí ít ở trong mắt bọn họ. Ám sát doanh chính chỗ khó chỉ là tiếp cận cùng đạt được tín nhiệm. Mà ám sát Lục Chỉ Hắc Hiệp người ít nhất phải trước tiên đánh được mới được. Hiện tại thích khách cùng sát thủ không có chút nào 657 hiểu được khoa học ám sát. Từng cái hận không phải đem thích khách hai chữ khác vào trên mặt. Coi như là lợi hại một điểm thích khách. Trong nháy mắt xuất thủ cũng sẽ bùng nổ ra mãnh liệt sát ý. Mà loại sát ý này đối với người bình thường tới nói hay là chỉ có thể để hắn cảm giác hoảng sợ. Nhưng đối với cao thủ tới nói, chuyện này quả là chính là ám sát báo động trước. Chí ít đến bây giờ, trong chốn giang hồ còn chưa bao giờ từng xuất hiện một cái thích khách có thể hoàn toàn thu liễm. Lại sát khí, người bình thường đối mặt đột nhiên tập kích khả năng vô pháp né tránh. Nhưng đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp loại này cấp người khác mà nói muốn phản chế thật sự quá dễ dàng. Hơn nữa coi như thành công ám sát, nếu như lần thứ nhất không phải đâm bên trong chỗ yếu. Như vậy giống như là thất bại, bởi vì ngươi căn bản không có cơ hội tới cái thứ hai. Mà trên đời này có bao nhiêu người có thể cho bảo đảm chính mình đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp có thể cho nhất kích tất sát. Không phải là nhằm vào người nào. Ở đây không thể một cái có thể đưa ra bảo đảm. Vì lẽ đó Hạng Yến 10 phần hoài nghi Sở Mặc có phải hay không đang đùa bộ trung sáo. Vẫn là tại lừa dối hắn. Hạng tướng quân, nói thật đi. Phía trước ta nói đều là trưởng môn nguyên văn. Cho tới chúng ta có cái gì phương pháp. Đây cũng không phải là hạng thị nhất tộc cần quan tâm. Các ngươi nên trước hết nghĩ nhớ các ngươi như thế nào mới có thể thành công. Lão giả một mặt cay, đắng đất thả xuống tư thái, trả lời mọi người nghi hoặc. Không sai, bọn họ cũng không biết rằng hiện tại trưởng môn chuẩn bị phái ai đi hành động. Cũng không thể hiện trường vô căn cứ một cái chứ. Có thể cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp đều bằng nhau thậm chí vượt qua người khác. Cái nào không là mọi người đều biết. Có thể đã lừa gạt người nào? Đã như vậy, chúng ta phái người phương nào đi? Cũng không cần hỏi đến các ngươi. Hạng Yến nghe vậy ha ha nở nụ cười. Hỏi ngược lại, dù sao hai người là trao đổi thân phận, đi ám sát. Nếu như không cần hỏi đến, như vậy có thể thao tác không gian thật sự quá to lớn. Vậy là tự nhiên, lão giả hồi tưởng một chút. Trưởng môn tựa hồ nói bên ngoài cái này không thể, vì vậy liền gật đầu. Được, như vậy Hạng Mưu liền đồng ý. Đến đây Hạng Yến không hỏi thêm nữa, cũng không dám hỏi nhiều nữa xuống. Trước truy hỏi là hắn cẩn thận, ai a c, mà dù sao đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể nghịch chuyển hy vọng. Cho dù là giả, là âm mưu, hắn cũng muốn đi thử một lần. Kết minh bước đầu định ra, đón lấy chính là trao đổi, tín vật. Những này tín vật liền để cho bọn họ có thể trao đổi thân phận quan trọng. Loại vật này Sở Mặc người mang ở trên người. Hạng Yến cũng không thể mang ở trên người, còn phải trở về hỏi Sở Vương muốn, vì lẽ đó Sở Mặc người cũng trở về. Đợi được Sở Mặc người đi rồi, Hạng thị nhất tộc bắt đầu thảo luận Sở Quốc có thể phái ra người nào. Có thể đem lần này ám sát tỷ lệ thành công nhắc tới tối cao. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đang thảo luận trong quá trình, có người đề cập Sở Quốc hiện tại minh hữu, nông gia, thúc phụ, nông gia đều là hiệp đạo. Trong đó cũng không thiếu hảo thủ. Nếu là bọn họ có thể ra tay. Hơn nữa nếu như là nông gia ra tay, coi như thất bại, cũng không cần chúng ta Sở Quốc gánh chịu bêu danh cùng Tần Quốc lửa giận. Một người đàn ông trung niên đứng lên, chậm rãi mà nói, nhưng hắn nói lại không có để Hạng Yến sắc mặt được mảy may chuyển biến tốt. Nhớ kỹ, chuyện này không thể hướng về bất kỳ ai tiết lộ, coi như là nông gia cũng không được. Chúng ta không thể mượn bọn họ lực lượng. Ở trung niên nam tử sau khi nói xong, Hạng Yến đại thủ vỗ bàn, nghiêm nghị quét mắt mỗi người, lớn tiếng nói, ám sát, phái ra đi người là quan trọng, nhưng càng mấu chốt là bảo mật. Nông gia mặc dù là Sở Quốc minh hữu, có thể nông gia là một đống đám người ô hợp, tốt xấu lẫn lộn, cực kỳ dễ dàng đem bí mật để lộ ra. Càng quan trọng là Sở Quốc đối với nông gia tín nhiệm kỳ thực cũng sớm đã hạ thấp tới trình độ nhất định. Hiện tại nếu không phải quốc gia tràn ngập nguy cơ, căn bản sẽ không gặp lại nông gia kết minh. Người khởi xướng dĩ nhiên là Chu gia. Hơn nữa mượn nông gia cao thủ thực sự có thể tăng cao ám sát tỷ lệ thành công. Có thể một khi nông gia không có một thanh bảo vệ tin tức, bị Tần Quốc biết được, như vậy xác suất thành công trực tiếp xuống thành không. Cùng với như vậy, còn không bằng phái ra hay là hài tử thiếu vũ đi vào. Chí ít cái này cũng còn có cực thấp xác suất ám sát thành công. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.